Đô thị, ngọa hổ tàng long. Chương 100, cô ta thuộc về thành phố kim tiền hào nhoáng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hàn khẽ liếc mắt, cũng không phải chuyện gì to tát. Tuy tôi không thiếu tiền, nhưng tiền của tôi cũng chẳng dễ lấy như vậy. Đám người hồ tử, bao gồm cả bố nuôi của cô, chỉ có thể đến đồn cảnh sát giải trình thôi. Lừa đảo 650.000 là đủ để bọn người này xong đời rồi. Trần Hương, Tôn Hàn không có chút thương xót nào dành cho đám người ấy. Ngay cả đôi lông mày còn chẳng nhúc nhích. Anh vừa xoay người vừa nói. Mới đầu tôi đã tin là mẹ cô đau ốm. Còn dự định ở đây vài ngày để khám giúp mẹ cô. Bây giờ thì có vẻ không cần nữa rồi. Tôi về Giang Châu đây. Cô muốn ở lại đây thêm mấy ngày hay về cùng tôi thì tùy cô. Tôi ở lại đây thêm vài ngày ạ. Trần Hương trần trừ hồi lâu mới đưa ra quyết định. Hồ Tử đã bị bắt. Chắc chắn phải giải quyết chuyện này. Còn bố nuôi của cô ta mới là thủ phạm chính. Sẽ không thoát được. Trong nhà xảy ra biến cố này, chắc chắn mẹ cô ta, Lưu Văn Hương, đã chịu rất nhiều đả kích. Cô ta phải ở lại với mẹ thêm vài ngày. Bây giờ Trần Hương mới ý thức được rằng có rất nhiều thứ không giống như biểu hiện bên ngoài. Tổng giám đốc Tôn không hề hiền lành như vẻ ngoài. Anh cũng có mặt tính cách lạnh lùng tàn nhẫn. Trời còn chưa tối, Tôn Hàn đã một mình về đến Giang Châu. Điều này khiến Liệu Y Y cảm thấy rất kỳ lạ. Cô có hỏi Tôn Hàn, nhưng anh chỉ bảo là bệnh tình của mẹ Trần Hương không nghiêm trọng lắm nên không cần nán lại lâu. Về những chuyện tệ hại của Trần Hương, Tôn Hàn không nói lấy nửa lời. Những sự dối lừa liên tiếp khiến Tôn Hàn không còn hy vọng gì vào Trần Hương nữa. Nếu Thời Trang Sâm Uy là công ty của Tôn Hàn thì anh chắc chắn sẽ sa thải cô ta. Tiếc là không phải. Hơn nữa thời gian anh ở lại Giang Châu đã bắt đầu đếm ngược rồi. Do đó, đối với anh, việc có sa thải Trần Hương hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Bởi vì sau này, bọn họ sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa. 3 ngày sau, Trần Hương đã trở về. Vương Tuyên Bình đã bị bắt và chắc chắn sẽ bị tuyên án. Thật ra mẹ cô ta, Lưu Văn Hương, cũng chẳng đau buồn quá nhiều. Tuy những năm qua, Vương Tuyên Bình là kẻ đi đứng khập khiễng. Nhưng ông ta cũng chẳng ngoan hiền gì mấy. Không uống rượu thì cờ bạc. Nếu không nhờ tiền trợ cấp của Trần Hương thì việc chi tiêu trong nhà đã chẳng cầm cự được đến giờ này. Tội của Vương Tuyên Bình không nặng cũng không nhẹ. Có lẽ ở tù vài năm sẽ khiến ông ta ăn năn hối cải. Về phần Đậu Quân, Trần Hương cũng đã hẹn gã ra gặp mặt. Đến tối, Tôn Hàn đặt phòng ở nhà hàng Hồng Thái. Rồi cùng Trần Hương chờ Đậu Quân trong phòng. Ôi chà, tôi chưa từng đến nhà hàng nào to như thế này đâu. Trần Hương à, bạn trai cô đúng là giàu có thật đấy. Chẳng trách cô lại chọn anh ta thay vì tôi. Đậu Quân vẫn ăn mặc xuềnh xoàng như mọi khi. Vừa bước vào phòng đã tỏ thái độ thù hằn đối với Tôn Hàn. Trần Hương vốn định giải thích mối quan hệ giữa mình và Tôn Hàn, nhưng lại bị Tôn Hàn ngăn cản. Ngồi đi, bịch. Đậu Quân nghiêng ngả ngồi xuống. Móc bao thuốc lá giá rẻ mang theo bên mình ra rồi châm một điếu. Đoạn bảo, với người có địa vị như anh thì chắc chẳng thèm hút loại thuốc này đâu. Tôi khỏi mời anh nhé. Đậu Quân vẫn biết mình biết người lắm. Cho tôi một điếu thử xem. Cứ tự nhiên, Tôn Hàn đưa điếu thuốc chỉ có giá 5 hào kia lên miệng hút thử. Thế mà không hề cảm thấy khó chịu gì. Hành động này khiến Đậu Quân cảm thấy vừa mắt hơn đôi chút. Dẫu vậy, gã vẫn chẳng ăn nói khách sáo hơn là bao. Giọng điệu rất bực dọc. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Đã gom đủ 500.000 cho tôi chưa? Tôn Hàn đan hai tay lại, không trực tiếp trả lời. Đậu Quân, Trần Hương đã đưa cho anh 500.000 rồi. Sao anh vẫn còn mặc những bộ quần áo rẻ tiền này? Không nỡ tiêu tiền à? Vẻ mặt Đậu Quân vẫn lạnh tanh. Liên quan gì đến anh? Cũng đúng, anh muốn sử dụng tiền của mình như thế nào không liên quan gì đến tôi cả. Không nói chuyện này nữa vậy. Đây là chi phiếu 500.000. Anh cầm đi, từ nay không được quấy rầy Trần Hương nữa. Tôn Hàn đưa tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn cho gã. Sắc mặt Trần Hương lập tức kém hẳn đi. Cô ta lo rằng Tổng Giám Đốc Tôn sẽ giở lại trò cũ mà anh từng dùng để đối phó Hồ Tử và bố nuôi. Đậu Quân cầm tờ chi phiếu 500.000 bằng cả hai tay. Như thể cảm thấy rất khó chấp nhận vậy. Sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Hoàn toàn không tỏ thái độ vui vẻ khi nhận được khoản tiền mình mong muốn. Đậu Quân nhìn Trần Hương đang ngồi bên cạnh Tôn Hàn. Ánh mắt như phóng ra lửa. Hung dữ nói. Trần Hương, cô đúng là câu được đại gia đấy nhỉ. 500.000, nói đưa là đưa ngay. So với người ta, tôi có đáng là gì? Đậu Quân, rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi đã đưa tiền cho anh rồi. Anh còn muốn thế nào đây? Trần Hương đã nghĩ cả rồi. Chỉ cần đuổi được Đậu Quân ra khỏi đây. Cô ta sẽ cầu xin Tôn Hàn đừng báo cảnh sát về chuyện của Đậu Quân. Xem như để bù đắp việc cô ta đã có lỗi với gã. Nhưng cô thực sự không muốn dây dưa với Đậu Quân nữa. 5 triệu. Chỉ cần bạn trai cô đưa tôi 5 triệu. Tôi sẽ rời xa cô. Ý anh là sao? Trước đó đòi 500.000. Sau này thì 1 triệu. Giờ còn đòi thêm 5 triệu. Đậu Quân. Sao anh lại mặt dày như thế chứ? Anh đúng là tên khốn vô liêm sỉ. Trần Hương lập tức giận dữ mắng nhiếc. Đậu Quân vẫn dửng dưng. Giờ cô mới biết tôi vô liêm sỉ sao? Tôi cứ muốn 5 triệu đấy. Thiếu một xu cũng không được. Anh, Tôn Hàn giơ tay lên ra hiệu cho Trần Hương đừng nói nữa. Anh im lặng một lúc mới lên tiếng. Ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện riêng với Đậu Quân. Nhưng Tổng Giám Đốc Tôn à, Đậu Quân không phải là người tốt. Tôi lo Đậu Quân sẽ. Không sao đâu. Trần Hương trần trừ một hồi rồi mới rời khỏi phòng. Gò má của Đậu Quân không ngừng co giật. Người phụ nữ mà mình thích lại căm ghét mình hệt như một đống rác vậy. Cảm giác này không dễ chịu chút nào nhỉ. Sau khi Trần Hương ra ngoài, Tôn Hàn mới đưa mắt nhìn Đậu Quân. Đậu Quân bực bội đáp. Bớt nói vớ vẩn, hoặc là đưa tôi 5 triệu, hoặc là anh rời khỏi Trần Hương đi. Nếu tôi đưa anh 5 triệu, anh lại đòi tiếp 10 triệu thì tôi kiếm đâu ra cho anh đây? Tôn Hàn cười giễu, không nhắc đến chuyện tiền nong nữa. Đậu Quân, về việc anh không dùng số tiền 500.000 của Trần Hương. Tôi cảm thấy vì anh không muốn dùng. Một xu cũng không. Vì anh biết một khi anh động đến khoản tiền ấy, thì tình cảm anh dành cho Trần Hương không còn là thật lòng nữa. Người có tình nghĩa hầu hết là người ít học. Kẻ phụ bạc đa số là người có học thức. Là Trần Hương có lỗi với anh. Đậu Quân hơi xúc động nhưng không thừa nhận. Vẫn tỏ ra bực bội. Tên nhà giàu kia, anh phiền phức thật đấy. Dứt khoát một câu đi. Anh có đưa tôi 5 triệu hay không? Tôn Hàn cười cười, cũng không tức giận. 5 triệu, được chứ. Chỉ cần anh đồng ý rời xa Trần Hương, tôi sẽ đưa cho anh đúng 5 triệu. Không thiếu một xu. Anh đồng ý chứ? 5 triệu cơ mà. Sao tôi lại không đồng ý chứ? Tôi đồng. Đậu Quân đột nhiên im bặt. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Dứt khoát nói. Tôi không đồng ý. Có 5 triệu thì tốt thật đấy. Nhưng đó không phải là tiền của gã. Đậu Quân. Thật ra việc anh có lấy số tiền này hay không cũng không quan trọng. Nhưng anh phải hiểu một điều. Trần Hương không thích anh. Có lẽ anh vẫn chưa biết. Tôi không phải bạn trai Trần Hương. Tôi chỉ đơn thuần là cấp trên của Trần Hương thôi. Dù tôi và Trần Hương không có quan hệ gì. Dù bây giờ Trần Hương không có bạn trai. Thì cô ta vẫn sẽ không tiếp tục ở bên anh. Trái tim của Trần Hương không thuộc về anh. Trái tim của cô ta. Thuộc về thành phố Kim Tiền hào nhoáng này. Cách Trương.